Tiên môn thiếu gia, chương 81, phá lãng chửu đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, Thương Hạo cũng không có bất kỳ cảm giác bất an, chậm rãi đem đại đao ra là lúc kiểm nghiệm chiến lực mình mạnh như thế nào. Chân khí ở trong người vận chuyển, ngoài thân xuất hiện tầng một chân khí nhàn nhạt, đây là phòng ngự duy nhất Thương Hạo có thể bố trí ra. Vụ Lý Thiêu Đăng, Ngu Vô Minh hét lớn một tiếng, thanh bảo kiếm đột nhiên tản ra tia sáng tựu như giấy lên một ngọn đèn lớn, hướng phía Thương Hạo liền đâm tới. Thiêu Đăng kiếm Ngu gia, thấy mọi người đều là chấn động trong lòng, người Ngu gia vừa ra tay chính là kiếm chiêu mạnh như vậy, xem ra là muốn một lần hành động đem Thương Hạo bắt lại. Thương Hạo lúc này cũng cảm giác được toàn thân đều bị chiêu thức đối phương bao phủ, từng đợt áp lực cường đại đập vào mặt. Tam điệp lãng, đến tầng cấp Thương Hạo bây giờ, cũng chính là cảm giác được áp lực này mà thôi, chân khí kích động, cái loại áp lực này với hắn mà nói cũng không phải không cách nào tiếp nhận, một chiêu đại điệp lãng đã chém ra. Một chiêu tiếp theo một chiêu chân khí chém cắt cả bầu trời rung động. Thật mạnh, xa xa người Thương gia cũng giật mình, đây là người tại Thương gia được gọi là phế vật. Người Thương gia nhìn nhau, vô luận như thế nào cũng không cách nào đem Thương Hạo bây giờ cùng Thương Hạo trong Thương gia kia liên hệ với nhau. Căn bản cũng không quản cái nhìn người khác, Thương Hạo chân khí đã cuồn cuộn không ngừng hướng về đại đao kia. Hiện tại Thương Hạo tiến vào luyện khí tầng 5 sau đó, bên trong đan điền chân khí hoàn toàn không thể so, mỗi một đại lãng chân khí đều ép tới Ngu Vô Minh có cảm giác không thở nổi. Lãng tầng thứ nhất đến thì, Ngu Vô Minh trường kiếm phát ra ra thanh âm vỡ. Còn không có chờ Ngu Vô Minh lấy hơi thì tầng thứ hai lại đến. Tầng thứ hai lại chính là mạnh hơn tầng thứ nhất gấp đôi. Trời đất phảng phất đều bị chân khí lãng kích động quay cuồng. Không tốt, Ngu Vô Kỵ vừa nhìn tình huống cuộc chiến này, ở trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ca, một tiếng gãy phát sinh thì chỉ thấy trường kiếm trong tay Ngu Vô Minh đã biến thành mảnh nhỏ, đụng phải chân khí hướng về chung quanh bay ra. Lãng thứ ba, Thương Hạo thúc giục chân khí, hiện tại hắn coi như là đối với phá lãng đao này có nhận thức mới, quả nhiên là một loại đao quyết rất mạnh, lãng thứ ba lần này lại là lực lượng tăng lên gấp bội. Phốc, thoáng qua đó, một tiếng kim loại cắt thân thể truyền ra, chỉ thấy luyện khí tầng 6 Ngu Vô Minh này đã ngã xuống. Vô Minh, Ngu Vô Kỵ một cái lắc mình liền đỡ lấy Ngu Vô Minh. Lại nhìn thì chỉ thấy Ngu Vô Minh lúc này vẻ mặt đã suy yếu. Hắn không có việc gì, chỉ là bị ta phong cấm đan điền mà thôi, tin tưởng lão tổ các ngươi là có thể cởi bỏ được. Thương Hạo lạnh nhạt nói một câu. Kỳ thực Thương Hạo cũng nghĩ xong, những người này tuy rằng có thể giết thế nhưng, dù sao cùng Thương gia vẫn có lấy ngàn tơ vạn sợi liên hệ, nếu mà giết người của bọn họ, đối với Thương gia mà nói cũng là một chuyện phiền phức. Nghe nói như thế, người Ngu gia đang thở dài một hơi thì, lại bị Thương Hạo dụng tâm khiến cho biến sắc. Nếu như là như vậy, lão tổ tất nhiên dùng hàng loạt công lực mở phong cấm tu vi, như vậy, lão tổ nhất định sẽ tiêu hao hết công lực cực lớn, chẳng khác nào chính là đem lực lượng lão tổ kéo thấp, đối với Ngu gia lão tổ mà nói cũng không là một chuyện tốt. Dụng tâm hiểm ác đáng sợ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng mọi người đều biết ý nghĩ Thương Hạo thế nhưng Thương Hạo cũng không có giết chết đối thủ, việc này làm lại là đúng chỗ. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, Thương Hạo lạnh nhạt nói. Các ngươi tới tu vi cao nhất không ngoài chính là luyện khí tầng 6, Ngu Vô Minh cũng là luyện khí tầng 6, ta cũng có thể giết hắn, đối phó các ngươi cũng sẽ không quá khó khăn, chỉ ít người có năng lực giữ vòng vây các ngươi thoát đi. Nếu mà các ngươi muốn đánh ta cũng sẽ không giết các ngươi, không ngoài chính là phong cấm đan điền các ngươi mà thôi. Vốn khí thế rất đủ, người Ngu gia nhận định có thể bắt Thương Hạo đều cũng hít một hơi, càng nhìn không hiểu tu vi Thương Hạo. Xa xa người Thương gia xem cuộc chiến lúc này vẻ mặt cũng đều là ngạc nhiên. Tuy rằng đoán chừng Thương Hạo có thể chống đỡ được một trận thế nhưng, người Thương gia cũng không có người nhận định Thương Hạo có thể chống đỡ được đối phương, về phần nói Thương Hạo có thể giết được một người luyện khí tầng 6, khi bọn hắn muốn tới đây chính là chê cười. Cùng tiến lên, Ngu Vô Kỵ vừa nghĩ tới thân nhân của mình bị Thương Hạo giết chết thì trong mắt lộ ra phẫn hận giống lớn một tiếng, ba người luyện khí tầng 6 khác hướng phía Thương Hạo liền xông tới. Người Ngu gia tới 5 luyện khí tầng 6, Ngu Vô Minh thì đã không cách nào tái chiến, hiện tại còn dư lại 4 người, người nào cũng không có lòng tin có thể đơn độc đánh bại Thương Hạo, khi lấy được mệnh lệnh sau đó, tất cả đều là một thanh trường kiếm, hướng phía Thương Hạo liền vọt tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chỉ thấy chân khí bốn phía đến, trên đất cây cỏ đá bị chân khí cuốn không ngừng bay lên. Gió to xoay tròn vây quanh Thương Hạo, từng đạo chân khí như gió lốc mưa bay hướng phía Thương Hạo khuynh tiết mà đi. Thật là mạnh mẽ, mọi người đều càng thêm giật mình, trong lòng mọi người ở đây đều muốn, lần này Thương Hạo sẽ không cách nào ở trong chân khí sát khí cường đại như vậy mà sống sót. Thương Hạo đích xác lúc này cũng có áp lực rất lớn, thế nhưng, thân thể kiên cường dẻo dai cũng không phải người ngoài có thể hiểu biết, cảm thụ được từng đạo sát khí này tập trung ở bên trên thân thể sau đó tuy rằng phá vỡ chân khí bảo hộ, nhưng lại bị thân thể lần thứ hai hóa giải cũng không thể thương tổn được bản thân mình thì Thương Hạo đối với phòng ngự thân thể mình càng nhiều lòng tin. Một đao chém ra, phá lãng chiều đao, Thương Hạo trực tiếp triển khai đao thức thứ 5 phá lãng đao. Theo thức thứ 5 triển khai, chỉ thấy Thương Hạo làm trung tâm, ở trong mắt mọi người duy nhất vừa thấy được chính là một cây đại đao này mặt trên có sức mạnh vĩ đại, chỉ cần là bị đại đao chém qua từng đạo chân khí đều từ đó cắt ra. Này, người xem cuộc chiến càng thêm giật mình, bị một đao này của Thương Hạo làm kinh hãi, đâu đúng là mới tu vi luyện khí tầng 5. Rầm rầm ầm, đại đao cắt kim loại mà qua thanh âm liên tục không ngừng truyền ra, chỉ thấy bốn người ngu gia lại bị một đao này của Thương Hạo chém bay ra ngoài. Người nào đuổi theo liền là tử địch phải giết, muốn chết liền đuổi theo. Thương Hạo cũng không muốn cùng bọn họ chơi nữa, chém bay bốn người ngu gia, thả ra một câu nói sau đó đã triển khai chân nguyên bộ mà đi. Giữa không trung lưu lại thanh âm Thương Hạo, để cho người ta hết ý là cũng không có ai có can đảm đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đạo thần thức liền quét vào trên người bốn người ngu gia bị đánh bay này. Thảm, thấy được dáng vẻ bốn người ngu gia thì, mọi người cũng chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung. Lần này Thương Hạo một đao hoàn toàn phá vỡ phòng ngự bốn người ngu gia, Ngu Vô Kỵ bị thương nặng nhất, mọi người biết Ngu Vô Kỵ không qua vài năm thì không cách nào khôi phục lại. Ba người khác cũng là thương thế không nhẹ cũng cần 1-2 năm mới có thể khôi phục. Trịnh gia cùng người của Chu gia thần tình phức tạp nhìn thoáng qua người Thương gia, mọi người đã thối lui. Người Thương gia lúc này cũng là thần tình phức tạp, Thương Lâm Duy dẫn đội càng là sắc mặt đại biến, xảy ra chuyện như vậy, làm người dẫn đội Thương gia cũng không chủ động đi trợ giúp Thương Hạo, điều này làm cho Thương Hạo nghĩ như thế nào. Thương Lâm Duy thậm chí có một loại dự cảm, Thương gia lão tổ đối với việc này chắc chắn tức giận vô cùng. Tiểu tử này thế nào có thành tựu như vậy? Cách chương.